Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 773 Black Widow lần thứ 2 cường hóa. Lần này Black Widow trả lời thật sự mau. Ta sẽ không. Ta đầu tiên không năng lực này. Tiếp theo, ta thích hiện tại chính mình. Nếu thay đổi này hết thảy cơ sở, ta sẽ biến thành cái dạng gì? Một cái quan ngoại giao, một gia đình bà chủ. Nếu không có lúc trước những cái đó sự, năm nay 90 tuổi ta hẳn là đã chết đi. Nói xong nàng nhìn mắt Captain America phương hướng, thanh âm đè thấp, giống Peggy Carter như vậy nằm ở trên giường chờ chết. Kia không phải ta, cùng thời đại người, một cái nước Nga gián điệp, một cái Anh quốc gián điệp. Black Widow cùng Peggy Carter khẳng định nhận thức, chỉ là cái này giao tình hơn phân nửa không tốt lắm, hai người nói chuyện phiếm thực mau kết thúc. Daisy cũng biết chính mình đem toàn bộ thế giới đều ngừng ở lập tức ý tưởng quá mức tà ác. Chính mình nếu là làm như vậy, sở hữu bằng hữu đều sẽ nhảy ra ngăn cản nàng, thậm chí Thanos đều sẽ trở thành chính nghĩa bằng hữu, cùng Avenger đứng chung một chỗ đối kháng nàng. Cái kia hình ảnh ngẫm lại liền cảm thấy giỡn chơi. Nàng rời đi trước đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Na Tháp, ngươi chuẩn bị lần thứ hai cường hóa sao? Ta hẳn là có thể làm ngươi đột phá hiện có cực hạn. Đối phương khuyên bảo có một chút hiệu quả. Daisy chuẩn bị cho một chút chỗ tốt. Black Widow khôn khéo đến không được. Trong mắt xoay hai vòng, trong lời nói có điểm tò mò. Miễn phí, tốt như vậy sự như thế nào sẽ lựa chọn ta? Nga, là làm ta làm thực nghiệm phẩm đi. Hành, ta nguyện ý làm cái này vật thí nghiệm. Ở đâu làm? Muốn cởi quần áo sao? Đại cục trưởng vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ. Black Widow có chút thời điểm bĩu hãn đến không được. Trong lời nói thật thật giả giả, cũng không biết nàng chân thật ý tưởng, bất quá vật thí nghiệm ý tư cũng không sai biệt lắm. Proxima Midnight đơn độc số liệu thuyết minh không được vấn đề. Nàng phải cho Lorna, cấp hầu gái tiểu thư, thậm chí tiểu sư tử cường hóa còn cần mấy cái vật thí nghiệm làm số liệu thu thập công tác. Cái này vật thí nghiệm cần thiết có nhất định khoa học tri thức, hiểu biết tự thân tình huống, cũng có thể đúng sự thật phản hồi tiềm lực khai phá chung cảm thụ. Đếm tới đếm lui, Black Widow nhất thích hợp, bất quá nói đối phương là vật thí nghiệm nói thật sự quá thương giao tình. Daisy liên tục bảo đảm không phải thực nghiệm, việc này an toàn vô hại, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hành, ta tin tưởng ngươi, ở nơi nào làm? Black Widow một bức tùy thời đều có thể cởi quần áo tư thế, đem đại cục trưởng làm cho thực vô ngữ. Vội vàng lôi kéo nàng đi lầu 2, siêu viễn trình đều có thể cường hóa. Hiện giờ mặt đối mặt tự nhiên cũng có thể. Cởi quần áo có thể. Không thoát cũng đúng, Daisy lần này không dụng tâm linh hướng dẫn pháp. Proxima Midnight lần đó là chó ngáp phải ruồi. Hoặc là nói ngoại tinh nhân tương đối thuần pháp. Tâm linh cùng thân thể đều thực thành thật, người địa cầu không được. Tâm khẩu bất nhất là đại bộ phận người địa cầu bệnh chung. Black Widow càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nếu nàng tâm nguyện là trốn tránh hiện thực, sau đó cho nàng cố hóa một cái chạy trốn mau kỹ năng, kia Black Widow tưởng cùng địch nhân ngạnh dỗi mục tiêu liền thất bại. Daisy thực tôn trọng chủ nhân ý nguyện, đôi tay đáp ở Black Widow đầu vai kiểm tra, nhắm mắt tự hỏi một hồi, cuối cùng dò hỏi Black Widow, cường hóa phương hướng rất nhiều, dựa theo ngươi thực tế tình huống, đại khái là như vậy mấy cái năng lực. Một cái là tiếp tục cường hóa nhanh nhẹn. Hiện tại đội trưởng tốc độ đại khái là khi tốc 48 km. Người có thể nhẹ nhàng đột phá 100 km. Cái thứ hai là ẩn nấp loại năng lực. Người có thể cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Cái thứ ba năng lực là trường thọ. Người thọ mệnh có thể bị đại đại kéo dài. Cho dù không có vô hạn công thức, người cũng có thể sống 300 năm. Cái thứ tư, ta có thể dẫn phát ngươi trong cơ thể ích tế bào. Black Widow vội vàng đánh gãy nàng. Từ từ, ngươi là nói ta cũng có mutant tế bào? Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhiều người kỳ thật đều có mutant tế bào. Chỉ là số lượng nhiều ít mà thôi. nhiều sẽ ở tuổi dậy thì hiển hiện ra. Thiếu, giống ngươi như vậy, đã bị vẫn luôn giấu ở tế bào chỗ sâu trong. Bất quá ta hiện tại có thể đem cổ lực lượng này dẫn phát ra tới, Black Widow liên tục xua tay. Ta nhưng giết không ít Mutant. Ta nếu là chính mình thành Mutant liền quá buồn cười. Này từ bỏ, nói phía dưới một cái, Daisy lông mi một trọn. Người này đều là khuyên bảo người khác dễ dàng. Khuyên chính mình khó, đương sự tình tiến đến thời điểm. Black Widow cũng không giống nàng phía trước biểu hiện đến như vậy tiêu sái. Thứ năm, ta có thể cho ngươi có được một bộ phận phục chế năng lực. Có điểm giống bắt chước đại sư như vậy, ta có thể chính mình học tập. Không cần loại năng lực này. Thứ sáu, ta có thể cho ngươi càng thêm có mị lực. Đương ngươi thời điểm chiến đấu, người chung quanh nam nhân sẽ nhịn không được bị ngươi hấp dẫn. Này cái gì phá năng lực a? Tiếp theo cái. Thứ bảy, có được tinh tế nguyên tử thao tác năng lực. Làm loại này tiềm lực khai phá công tác thật sự là quá dễ dàng. Apocalypse tự thân cũng không phải Omega cấp Mutant. Hắn cái kia là Mutant đặc thù năng lực, thuộc về đột biến tính chất. Biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Chỉ có thể ở Mutant vốn có năng lực nâng lên thăng. Hạn chế không nhỏ, Daisy là nước chảy thành sông. Trình tự tới rồi liền sẽ dùng. Xa so Apocalypse năng lực khai phá muốn toàn diện cùng kỹ càng tỉ mỉ, nàng tổng cộng bày ra 10. Mấy cái tương đối an toàn phương án cùng Black Widow lựa chọn. Còn có chút tương đối nguy hiểm. Mạnh mẽ khai phá sẽ dẫn tới không thể nghịch hậu quả. Nàng đều làm ra thuyết minh, làm ta ngẫm lại. Black Widow có một viên cường giả chi tâm. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cường hóa cơ hội, cái gì chạy trốn mau. Cái gì ẩn hình năng lực ở trước tiên bị từ bỏ. Này đó năng lực đều có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn thay thế. Có thể chạy trốn so phi cơ mau sao? Ẩn hình, Avenger cái này khắp nơi mãng chiến thuật phong cách dùng ẩn hình sao? Đến nỗi những cái đó hấp dẫn nam nhân linh tinh kỹ năng càng là dâu ria. Nàng đối chính mình mị lực có tin tưởng. Không cần lại hướng cái này phương hướng tăng thêm năng lực, ta tuyển cái kia năng lượng hấp thu. Năng lực, Black Widow lựa chọn trước sau như một sắc bén. Cơ hội chỉ có một lần. Nàng muốn cái kia lời nhất năng lực, không hề nghi ngờ. Năng lượng hấp thu chính là một cái tương đối đỉnh cấp năng lực. Daisy duỗi tay vuốt ve Black Widow. Đầu vai, âm thầm tính toán thành công tỷ lệ, cái này cường hóa có nguy hiểm. Nếu ta không nhìn lầm nói, đây là ngươi tự thân biến chủng tế bào năng lực, trực tiếp đem ngươi biến chủng tế bào kích hoạt, ngươi liền sẽ thực an toàn mà đạt được loại năng lực này. Nếu ngươi không muốn làm Mutant, như vậy ta muốn vòng qua biến chủng tế bào, sau đó dẫn ra bên trong năng lượng, không có biến chủng tế bào làm giảm sóc, tế bào kết hợp sẽ có một ít không xứng đôi, Black Widow cúi đầu tự hỏi. Nàng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, thiện biến chỉ là bề ngoài ngụy trang, thực tế nàng cũng là cái lão nhân, là lão nhân sẽ có cố chấp linh tinh ý niệm, lặp lại cân nhắc, tự nghĩ chính mình đối Mutant vẫn là vô pháp tiếp thu, kiên trì sử dụng nguy hiểm tương đối cao một chút phương án, cũng không nghĩ biến thành Mutant, năng lực này sẽ tạo thành một ít năng lượng tiết ra ngoài. Nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, tới. Cởi quần áo đi, Daisy cười đến tặc hề hề. Nàng còn búng tay một cái, hơi chút thay đổi trong nhà hiện thực tọa độ. Nếu lúc này có người ngoài đẩy cửa tiến vào, bọn họ là nhìn không tới hai người, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.